Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 45, đi Liêu Đông. Mặc dù Tào Thước bị Tào Tháo quát lớn, nhưng Thiệu Dương ngược lại yên lòng. Có đôi khi bị phê bình không nhất định là chuyện xấu. Trở lại phủ đệ, Thiệu Dương tiếp tục dốc lòng tu luyện. Hắn ném đến Tào Thước môn hạ, một phương diện tự nhiên là vì hiến kế, vì Tào Thước tranh thủ càng nhiều quyền lợi, từ đó vì chính mình mưu cầu càng nhiều lợi ích. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là vì lợi dụng Tào Thước tài nguyên tu luyện. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tu luyện hiệu suất nếu so với phía ngoài cao rất nhiều. Ừng ực, Thiệu Dương đem một ly dùng trăm năm khổ tham, Thiên Sơn Tuyết Liên, Băng Hỏa Liên Tử Vân, vân hơn 10 chủng linh dược nấu luyện mà thành một vị linh dược uống một hơi cạn sạch. Cảm giác một cỗ nhiệt khí hướng về toàn thân bên trong khuếch tán ra tới. Những cái kia chân chính hiếm thấy tuyệt hảo tài nguyên đương nhiên khó được. Nhưng bình thường những thứ này, Tào Thước nhưng cũng hào phóng, mở rộng cung ứng. Thiệu Dương công tử, chúng ta đến đây đợi mệnh. 4 cái khỏe mạnh đại hán tới, hai tay ôm quyền, cung kính hướng Thiệu Dương mời nói. Thiệu Dương gật đầu, vẫn là như thế, 4 người các ngươi cùng nhau đánh ta. Rõ, lần đầu tiên thời điểm, 4 người bọn họ còn không phục lắm, cảm thấy Thiệu Dương là khoác lác, nhưng rất nhanh Thiệu Dương liền đem 4 người bọn họ tin phục. Cái này xem ra gầy teo thanh niên, một thân lực lượng thế mà rất là kinh người. Cái này cũng thôi, mấu chốt là cái sau đủ loại kỹ xảo, rất nhiều lại để bọn hắn những thứ này trong quân lão thủ đều rất cảm thấy giật mình. 4 người liên thủ, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì thắng thế. Bọn hắn không khỏi vừa sợ lại đeo. Công tử lực lượng thật to lớn, những thị vệ kia lấy lòng. Thiệu Dương mặt tối sầm, ha ha, xem ra cần phải để các ngươi kiến thức một chút kiếm pháp. Trọn vẹn hơn một canh giờ, Thiệu Dương mới hài lòng dừng tay. Hắn cúi đầu xem màn hình. Linh giác 10, nhục thân 16, năng lượng 7, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, năng lượng thuộc tính cuối cùng lại tăng lên một điểm. Linh giác thuộc tính không có biến hóa, ngược lại là nhục thân thuộc tính, từ đầu đến cuối đang không ngừng tăng trưởng. Nếu không liền cái kia 4 cái khỏe mạnh đại hán vậy lấy lòng hắn lực lượng lớn đâu. Thiệu Dương cao tới 16 điểm nhục thân thuộc tính, vẻn vẹn là trị số bên trên đã 3 lần tại người bình thường. Hơn nữa trên thực tế, mỗi một điểm trị số đột phá đều là một cái tiểu giai tầng tăng lên. Cho nên Thiệu Dương lúc này lực lượng, thậm chí xa không chỉ 3 lần, ngoại trừ lực lượng thuộc tính bên ngoài, bộ pháp cơ bản thân pháp vân, vân 6 loại cơ bản kỹ xảo, trải qua hắn những ngày qua ma luyện, vậy tuần tự tăng lên tới, đại thành, đánh giá. Bất quá tiến bộ đã càng ngày càng chậm. Đúng vào lúc này, Tào Thước mang theo Trần Thành vẻ mặt buồn thiêu tiến đến. Thiệu Dương tiên sinh, việc lớn không tốt. Trần Thành cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi Thiệu Dương vậy đầu nhập vào đến Tào Thước môn hạ, đặc biệt là lúc trước hiến kế bên trong đại xuất danh tiếng, đã để Thiệu Dương địa vị không ngừng trèo lên, vượt qua Trần Thành. Trần Thành trong lòng làm sao có thể chịu phục. Lần này gặp Tào Thước lo lắng như thế, Trần Thành ngược lại có chút vui thấy kỳ thành. Thiệu Dương nhướng mày, bình tĩnh nói, Tào Thước công tử chớ hoảng sợ, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Tào Thước bị Thiệu Dương tỉnh táo lây nhiễm, cuối cùng bình tĩnh chút, vội vàng nói, vừa rồi phụ thân đại nhân phái người truyền lệnh, mệnh ta đi Liêu Đông, thuyết phục Công Tôn Khang trảm Viên Hy, viên thượng thủ cấp hiến đến. Thiệu Dương kinh ngạc, không nghĩ tới còn có dạng này chuyển hướng. Hắn lúc đầu đề nghị Tào Thước hiến kế, nhưng thật ra là một loại chính trị trí tuệ. Tào Thước, dũng cảm mặc cho sự tình. tự nhiên muốn tốt tại cái khác, công tử chỉ là trong miệng vừa nói như vậy. Lãnh đạo nào không thích chịu cúi người người làm việc, lại không nghĩ rằng Tào Tháo thật đem cái này việc phải làm phái xuống Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, nhưng không có dạng này chuyển hướng. Bất quá Thiệu Dương vừa nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy lúc này mới hợp lý. Hắn phỏng đoán, ước chừng là Tào Thước biểu hiện, để Tào Tháo vậy thật bất ngờ, cho nên cố ý khảo giáo một phen a. Nhìn xem Tào Thước, thật sự có dạng này đảm phách cùng khôn ngoan, vẫn là chỉ là công phu miệng, dạng này danh truyền thiên cổ nhân vật kiêu hùng, coi là thật khó đối phó a. Thiệu Dương nhịn không được lại một lần nữa cảm khái. Thiệu Dương tiên sinh, lại nói Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ lúc, Tào Thước nhịn không được ở một bên liên tục thúc giục. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, chẳng những không vội, ngược lại hướng về Tào Thước vừa chắp tay, khẽ mỉm cười nói, còn lại chúc mừng công tử. Tào Thước dậm chân, Thiệu Dương tiên sinh còn trò cười ta. Hà vui chi có, Trần Thành ở một bên cũng là nhịn không được chen lời nói. Đúng vậy a, Thiệu Dương, lần này đi Liêu Đông ngàn dặm xa, nhân địa lưỡng sinh, lấy Tào Thước công tử chi tôn, lại muốn đi vào cô lang nơi ở, như cái kia Công Tôn Khang sinh lòng ác ý, nên như thế nào cho phải? Ai có thể bảo vệ Tào Thước công tử chu toàn? Tào Thước vậy lo lắng nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương lại mỉm cười, nhìn Tào Thước một chút, nhẹ lời hỏi, Tào Thước công tử, ngươi cho rằng ngươi tài cán so Tào Phi công tử, Tào Thực công tử, Tào Trùng công tử như thế nào? Tại lệnh tôn, Tào thừa tướng trong lòng, lại như thế nào? Tào Thước sững sờ, hắn vẫn là có tự biết rõ, chỉ sợ kém xa tít tắp. Thiệu Dương cười, đã như vậy, vì sao Tào thừa tướng đem này trách nhiệm ủy thác cho ngươi, mà không phải Tào Phi, Tào Thực hay là Tào Trùng ba vị công tử? Tào Thước ngạc nhiên trong thần sắc, vậy lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Thiệu Dương thừa cơ nói, điều này nói rõ, Tào thừa tướng khẳng định công tử ý kiến, đem bực này trách nhiệm giao cho công tử, chính là đối với công tử khẳng định cùng khảo nghiệm. Về phần Liêu Đông xa, Thiệu Dương tiếp tục nói, công tử yên tâm, ta nguyện đi theo làm tùy tùng, nhất định có thể hộ công tử chu toàn. Huống chi, còn có thừa tướng đại quân ở phía sau làm cậy vào. Mặc dù đi ngàn dặm, cũng chỉ như cùng ở tại nhà mình hậu viện thôi. Trần Thành nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Thiệu Dương lại nói lên mấy câu nói như vậy đến. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn, quả nhiên. Tào Thước sắc mặt trong thời gian thật ngắn trải qua biến hóa về sau, cuối cùng thống hạ quyết tâm, phấn khởi nói, Thiệu Dương tiên sinh nói cực phải, ta cái này đi hướng phụ thân đại nhân chờ lệnh, đi Liêu Đông. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Tào Thước lại vội vàng hướng Thiệu Dương hỏi, lần này đi Liêu Đông, thật không có nguy hiểm a? Thiệu Dương đáy lòng âm thầm thở dài, rồng sinh chín con, từng cái khác biệt, Tào Thước địa vị kém xa Tào Phi, Tào Thực bọn người, coi là thật không chỉ là con vợ cả cùng con thứ vấn đề. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy chỉ sợ Tào Thước tái sinh do dự, an ủi hắn nói, Tào thừa tướng mưu tính sâu xa, sao lại thật làm cho ngươi lâm vào hiểm địa? Tào Thước quả nhiên rất là giải sầu. Không tệ, không tệ, thật sự là như thế. Trần Thành thấy thế, ở một bên vội vàng tỏ thái độ. Nếu không phải Thiệu Dương gặp gì biết nấy, ta suýt nữa hỏng công tử đại sự. Ta vậy nguyện theo công tử tiến đến Liêu Đông. Thiệu Dương đối với Trần Thành suy nghĩ lòng dạ biết rõ. Hắn đương nhiên nguyện ý đi Liêu Đông, liền như là Thiệu Dương chính mình. Đối với thế giới này tới nói, bọn hắn chỉ là kẻ ngoại lai, cướp lấy lợi ích lớn nhất mới là chủ yếu nhất mục đích. Trước đi Liêu Đông, không hề nghi ngờ mới là thôi động kịch bản phát triển trọng yếu nhất khâu. Về phần Tào Thước, hắn sống hay chết có trọng yếu không? Tào Thước cảm kích cầm hai người, có các ngươi dốc sức tương trợ, lần này nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, bình yên mà về. Sau ba ngày, một nhóm hơn 100 người xe ngựa từ Ký Châu Thành lái ra, hướng về Liêu Đông phương hướng chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.